hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vô cùng đắc ý chia sườn ra 6 đĩa, liếc nhìn sang phía Trần Nhiễm, thấy cô còn chưa mở vung Tiểu Nhiễm à, vậy chú không khách sáo đâu nha. Ông ta thậm chí còn không nhịn được mà nói, theo chú thấy, cháu nên về nhà xin lỗi ông cụ cho đàng hoàng đi, mới cơ hội thể hiện và truyền lại món ăn được, cháu lớn lên cũng khá xinh đẹp. Tìm thêm một mối quan hệ họ hàng môn đăng hộ đối nữa. Trần Nhiễm như thể không nghe thấy ông ta nói gì. Mỗi lần làm thực đơn cấp S của hệ thống, Trần Nhiễm đều rất trân trọng quá trình trải nghiệm như vậy. Dưới công lực lửa cấp S, cô hoàn toàn không cần mở nắp nồi phán đoán lửa. Chỉ cần ngửi mùi vị trong nồi là đã biết khi nào nên bật lửa nhỏ hầm chậm, khi nào nên vặn lửa to, khi nào nên tắt bếp rồi. Đã đến lúc cho mơ chua vào. Trần Nhiễm bình tĩnh bỏ mơ chua chín vừa mới tách hạt vào nồi, đảo qua đảo lại vài cái rồi lại đậy nắp nồi lại. Mà ở bên phía ban giám khảo đã bắt đầu nếm thử món sườn chua ngọt của Trần Thúc Chính rồi. Không thể không nói, là một trong những đầu bếp lâu năm của nhà họ Trần. Tuy rằng tài nấu ăn nằm áp chót so với những người cùng thế hệ, nhưng để đánh bại những đầu bếp khác vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là đối với những giám khảo không chuyên nghiệp như mẹ của Tiền Thụy và bố của Trúc Thần Thần mà nói, món sườn chua ngọt này có thể nói là mỹ vị đỉnh cao. Vị chua ngọt này, miếng sườn mềm mại bong xương này. Nước sốt hoàn hảo tưới lên lấy sườn, mỗi một lần đưa vào miệng đều là hương vị chua ngọt của thiên đường. Ăn ngon quá, đúng vậy, trước đây tôi đã biết món đầu sư tử của quán rượu nhà họ Trần rất nổi tiếng rồi, không ngờ món sườn xào chua ngọt này cũng ngon như vậy. Trần Thúc Chính quả thực không uổng phí nhiều năm làm bếp chính, tay nghề rất tốt. Khâu Nhàn có hơi sốt ruột, cô ấy nếm thử một miếng sườn của Trần Thúc Chính, cảm giác món sườn này. Cô ấy không thể chê vào đâu được, đây chính là người được chọn mà cô ấy coi trọng trong danh sách đầu bếp nổi tiếng. Nếu trận thi đấu này thua thì cô ấy chắc chắn sẽ không có cách nào mời tổng giám đốc đến nghiệm thu mất. Cô ấy lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, quay đầu hỏi Vương Chiêu Sơn. Chú Vương, lần này Trần Nhiễm sẽ không thua chứ? Nếu cô ấy thua, ông còn có thể mời tổng giám đốc đến không? Vương Chiêu Sơn thản nhiên, cho dù cô ấy thua, cô ấy cũng là đầu bếp hàng đầu trong trường mẫu giáo. Trần Thúc Chính bao nhiêu tuổi? Cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Phương pháp bồi dưỡng đầu bếp của nhà họ Trần tôi cũng nghe qua rồi. Với tuổi của cô ấy, thậm chí có thể còn chưa chính thức bắt đầu học đâu. Hơn nữa, đầu bếp mà ông ấy coi trọng sao có thể thua được chứ? Khâu Nhàn nhìn theo ánh mắt của Vương Chiêu Sơn, thấy Trần Nhiễm đang khoanh tay trước ngực, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần buông đôi tay xuống vậy. Chính là lúc này, Trần Nhiễm nhanh nhẹn mở nắp nồi ra, một mùi hương mơ chua cực kỳ ngào ngạt lan tỏa khắp sân. Mùi hương chua này và giấm chua hoàn toàn không giống nhau, hương trái cây kia tuy rằng ngửi mùi không rõ, nhưng lại nổi bật trong vị chua ngọt nồng nàn. Chỉ một thoáng đã chiếm trọn trái tim mọi người. Bà Trúc vừa mới cảm thấy món sườn trong miệng vô cùng vừa ý, đột nhiên cảm thấy không ổn. Món sườn này, sao đột nhiên lại cảm thấy hơi ngán nhỉ? Bình tĩnh mà nghĩ, nếu chỉ ăn riêng món sườn này thì chắc chắn không hề có cảm giác ngấy chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị chua chua ngọt ngọt rất ca, CSTH. CS vị giác, hơn nữa Trần Thúc Chính còn kỹ lưỡng đến mức loại bỏ bớt lớp mỡ trên sườn. Kiểm soát lượng dầu cực kỳ chặt chẽ. Xét trên mọi phương diện, từ nguyên liệu đến cách chế biến, từ hương vị đến kết cấu, chữ ngán, hoàn toàn không nên xuất hiện khi miêu tả món sườn chua ngọt này. Nhưng, vẫn cảm thấy ngán, không chỉ bà Trúc cảm thấy như vậy mà cô Vương vừa mới cắn một miếng cũng cảm thấy như thế. Lạ thật, rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy món sườn trong miệng hoàn hảo không chê vào đâu được. Vậy mà chỉ cần ngửi thấy mùi mơ chua là đã bắt đầu thấy hơi ngán rồi. Nhà phê bình ẩm thực Vương Chiêu Sơn lên tiếng, bởi vì xét về khả năng giải ngán, quả chua luôn hiệu quả hơn giấm. Thêm vào đó, hương vị càng được phối hợp theo trình tự rõ ràng thì càng phong phú. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy hấp dẫn, càng háo hức muốn nếm thử xem khi ăn vào sẽ tuyệt đến mức nào. Trần Nhiễm đã bắt đầu bày biện món ăn. Nhưng cô ưu tiên bày hai tô lớn cho các bạn nhỏ trong nhà trẻ, sau đó mới lần lượt bày phần sườn còn lại cho giám khảo. So với dáng vẻ thong thả ung dung bày biện của Trần Thúc Chính, cách bày biện của Trần Nhiễm có chút phóng khoáng. Mỗi đĩa cô đều xếp đầy đặn 5 miếng sườn, sau đó cô vẽ hai đường nước sốt ở một bên, tùy ý xếp thêm vài lát dưa chuột. Khi những đĩa sườn cuối cùng cũng được đưa lên bàn, mấy vị giám khảo đều đã nóng lòng chờ đợi. Sắc mặt Trần Thúc Chính tối sầm lại, loại thức ăn như sườn xào chua ngọt này, ăn nhiều sẽ cảm thấy ngán, dù sao cũng là vị chua ngọt đậm dầu đậm muối mà. Cho nên, ông ta mới cố gắng hết sức để hoàn thành xong trước. Thế mà không ngờ, Trần Thúc Chính nhìn mấy vị giám khảo từ từ buông đũa xuống, chuẩn bị nếm thử đồ ăn của Trần Nhiễm. Sườn ông ta làm thật sự ngán sao? Trong giây lát, thậm chí Trần Thúc Chính còn có chút hoài nghi chính mình. Ông ta để lại hai miếng cho bản thân, cẩn thận nếm thử. Không phải, vẫn là hương vị này mà. Không ai trong số các giám khảo giải thích nghi hoặc cho Trần Thúc Chính. Có phần sườn thơm mùi mơ chua này đến trước mặt, không ai còn tâm trạng mà đi làm những việc khác nữa. Hương vị mơ chua khác lạ này, chỉ ngửi thôi cũng đã đáng giá một vé bầu chọn rồi. Vương Chiêu Sơn vừa mới nếm thử hai miếng sườn của Trần Thúc Chính, đánh giá là trung bình khá. Dù sao ông ấy cũng xuất thân từ nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp, những món ăn truyền thống không có sự đột phá đã hoàn toàn không thể nào lay động được ông ấy nữa rồi. Trước đây, Vương Chiêu Sơn cũng đã ăn qua sườn xí muội, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó hơi gượng gạo, hương quả, hương giấm và mùi thịt rất khó hòa quyện một cách mượt mà, trọn vẹn. Mà miếng sườn này, thịt non mềm mại tự nhiên, từng miếng thịt sườn mềm mại thơm lừng tan chảy trong miệng. Cắn một miếng, nước thịt B, A, N ra tung tóe. Nước thịt này cuốn lấy nước sốt chua ngọt thơm lừng, bùng nổ trong khoang miệng. Nhưng không giống với sườn chua ngọt của Trần Thúc Chính, hương vị món sườn mơ chua này thấm đẫm vào từng thớ thịt. Đầu tiên là vị hơi ngọt nơi đầu lưỡi, sau đó là một chút vị chua thanh thanh, hai vị vừa mới hòa quyện vào nhau, một hương vị mơ chua nồng nàn lập tức lan tỏa. Nghe thì có vẻ lạnh lẽo, nhưng khi ăn vào, hương vị này lại cực kỳ hòa quyện với thịt heo. Cách chương